Nam mô Bát Tha Giá, Nam mô Tham La Giá, Nam mô Sa La Giá. Và trước khi bước vào thời đạo học hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân cầu ý như là lễ tán dương tam bảo các công tác. A Rang Sam Ma Sam Bồ Tho Pha Hoa Bồ Tha Pha Văn Tăng A Phi Hoa Đề Mi Hoa Ca To Pha Hoa Ta Tham Bồ Tham Năng Ma Sa Mi Supati Văn No Pha Hoa To Sa Hoa Ca Sơn Kho Sơn Khang Ma Mi Nam Mô Bát Tha Giá, Nam Mô Tham La Giá, Nam Mô Sa La Giá. Đệ tử xin nghiêm thân cầu ý để làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân cầu ý để làm lễ tán dương chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân cầu ý để làm lễ tán dương chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Ngài Phật A La Hán Chánh Luận Giác. Cho nên là tán dương Đức Tam Bảo các tấn tắc sinh hội cho chư Tôn Đức Tăng. Và toàn thể chư Phật tử luôn được an vui tịnh lạc, được tấn hóa trong Phật Pháp. Và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả Niết Bàn cùng nhau cả thảy. Sa tu lần thay. Thưa quý vị, bài học kê của thứ hai tuần trước, hôm qua thứ hai vừa rồi, thì có một số không có nắm bắt lại, nhưng mà không nắm bắt được cái phương pháp thôi. Rồi giống như là kiểu lùng bùng, không có được định hướng được. Chúng tôi giảng lại một cách gọn thôi để quý vị nắm bắt. Quý vị cần nhớ rằng hiện nay chúng ta đang đi bước qua cái giai đoạn là đạo quy đạo tri kiến thanh tịnh, tức là cái sự thanh tịnh do nhờ thấy và biết rõ đây là không phải con đường, đây là con đường. Thì nằm mới giữa cái đạo này, cái thanh tịnh này á, nằm ở giữa cái hai cái tuệ. Một là cái tuệ Sammasana Ñāṇa. Tuệ Sammasana Ñāṇa có nhiều cái cách dịch, có nhiều cách dịch. Có đôi khi được dịch là trí quan sát cũng có, có đôi khi được dịch là trí si quán cũng có, có đôi khi được dịch là trí phổ thông cũng có, có đôi khi cũng được dịch là trí mà quán xét cũng có. Thì tùy theo cái cách thôi, nhưng mà chúng ta có thể dịch là cái trí Sammasana Ñāṇa đó, là cái trí mà hiểu thông suốt, biết thông suốt, hay là cái biết thông suốt. Vì cái này có thể đôi khi có lúc có bị dịch là trí quán sát cũng được. Như vậy thì nhớ như vậy là chúng ta có ba cái loại trí. Hiện nay chúng ta đang nắm bắt ba cái loại trí. Một loại trí thứ nhất là trí phân biệt danh sắc. Cái loại trí thứ hai là cái trí là biết được duyên của danh sắc. Và trí thứ ba là cái trí mà quán sát, hay là quán sát, hay là suy quán. Thì trong ba cái loại trí này đó, thì đối diện với cái Parinya. Parinya ở đây thì chúng ta sẽ thấy từ chữ Parí. Parí cộng với căn nha. Thì căn nha hiểu biết, Parí là trọn vẹn, đầy đủ. Parinya có nghĩa là hiểu biết đầy đủ. Thì nha tá Parinya tức là thông suốt cái điều đã được biết. Cái điều đã từng hiểu biết rồi thì bây giờ là tới cái tuệ này là thông suốt cái điều đã được hiểu biết đó, là một. Thứ hai là Tirana Bhatanya, tức là thông suốt được cái ba tướng, hay là cái trạng thái chung của cái phương pháp của vi. Rồi thứ ba tức là Bhana Bhatanya, tức là thông suốt cái sự đoạn trừ. Thì khi ba cái tuệ này, chúng ta có ba cái tuệ này đối diện với ba cái bát nha này, tức ba cái chú tâm xuống này đó, thì cái bát nha này có đôi khi được dịch là đạt tri, có như đôi khi dịch là liễu tri, có đôi khi được dịch là biến tri. Nhưng mà chúng ta cái ý cứ vào chuyện quan ly thì chúng ta sẽ nắm bắt được là bát ý là đầy đủ trọn vẹn, và cộng căn nha là hiểu biết. Thế thì cái căn nha, cái hiểu biết trọn vẹn gọi là bát nha. nhà ta ba nhà, tức là cái điều học hỏi chúng ta đã hiểu biết rồi. Thì hai cái về cái ba nhà này nó chỉ cho hai cái tuệ, là tuệ phân biệt danh sắc. Bởi vì danh và sắc là chúng ta có mà học hỏi chúng ta biết rồi. Và bây giờ chúng ta thực chứng được là biết rõ đây là danh, đây là sắc. Rồi về cái pháp sinh lên do duyên thì chúng ta cũng đã học rồi. Thì bây giờ chúng ta mới thấy được cái tuệ mà có được cái duyên của danh sắc, tức là Nam Á, Rô Bá, Bách Sa Giá, Bá Thích Giá, Nhà Ná. Thì chúng ta biết rõ được cái tuệ, nó thấy được cái tuệ mà nó thấy rõ được cái duyên của danh sắc, chúng ta biết rõ được như vậy. Thì hai cái tuệ này được nghe xem như là Nhà Tá Bá Thích Nhà, tức là thông suốt cái điều đã được hiểu. Riêng cái tuệ mà Samasana Nhà Ná đó, tức là tuệ quán sát hay là cái tuệ suy quán đó, thì là nó chỉ được cái thấy được, nó đang thấy được cái tam tướng, tức là vô thường, khổ, vô ngã. Cho nên nó thuộc về cái dạng là Tiranna Bát Nhà. Còn cái Bahana Bát Nhà đó, tức là trí mà hiểu biết rõ cái sự đoạn từ á, nó phải từ cái tuệ con gái Nhà Ná, tức là tuệ tan rã trở đi thì chúng ta mới bắt được. Thì quý vị chỉ nắm được như đó thôi. Rồi được liệt kê 16 cái tuệ nha, 10 cái tuệ như vậy để làm nền để chúng ta từ từ chúng ta bước tới. Thì hôm nay chúng ta sẽ có bài học tiếp là Samasana Nhà Ná, tức là trí quán sát. Trí quán sát này là trí, thứ nhất là trí hiểu theo từng nhóm, tức là không có hiểu cái tách rời nữa, mà trước tiên chúng ta phải hiểu theo từng nhóm cái đã. Thế nên gom từng nhóm lại để chúng ta nắm bắt nó, rồi chúng ta bước sang theo gom từng nhóm xong thì lúc đó mới phân tích ra từng pháp một. Cũng giống như một cái người mà muốn làm một cái vật dụng gì đó, trước tiên họ gom tất cả những cái nguyên tố lại, rồi sau đó vì theo những nguyên tố họ sẽ lắp đặt vô để mà họ tạo ra một cái vật dụng mới. Hoặc giả giống như một cái người làm bánh nha, trước khi mới làm một cái bánh nào đó thì họ tập trung tất cả những cái nguyên liệu lại, nào là đường, nào là bột, nào là vani, nào là những cái bột miên cũng vậy, tức là những cái gia vị, rồi sau đó họ có cách thức để làm những cái cho ra một cái bánh hay là một cái vật dụng gì đó. Thì ở đây cái trí quan sát này trước tiên là chúng ta phải hiểu theo từng nhóm hay nhớ. Thì có Bali ở trong tập viết xuất thí bát cá Nhà Ná tới ngày Bức Thánh Quan Sát trong tập Thanh Tịnh Đạo đã có viết như sau. Các thằng Atita Nagata Bách Chúc Bananang Thammanang Thăng Khí Tí Toa Quá Bách Tha Nê Banh Nha Samasane Nhà Ná. Thì được dịch nè, thế nào là tuệ xác định? Cái tuệ xác định là cái từ chữ qua đi gọi là Hô Quát Phá Quát Tha Nê Banh Nha. Tuệ xác định tóm gọn, chữ tóm gọn, chữ tóm gọn cái chữ qua đi là Sang Khí Phí Toa. Sang Khí Phí Toa thì thế nào là tuệ xác định tóm gọn? Nếu nguyên một đoạn Bali chúng ta sẽ thấy rằng là các tay Ati Pan Na Gát Tá Bách Chúc Manh Na Năng Thăm Manh Năng. Rồi nguyên một cụm sao đó tức là Sân Khí Đi Toa Quá Quách Tha Nê Manh Nha, tức là tuệ mà xác định tóm gọn của các pháp. Các pháp đó là gì? Tức là Atita, Atita tức là quá khứ, Anagata là vị lai, và Bacchapanna là hiện tại. Các pháp quá khứ, hiện tại, vị lai trở thành cái trí quán sát, tức là Sammasana Nhà Ná. Thì Sammasana Nhà Ná ở đây cũng là dịch là cái được dịch là cái trí quán sát như vậy. Thì đi chúng ta thấy rằng cái sự mà cái trí mà tóm gọn á, là chúng ta trước tiên chúng ta tóm gọn các pháp đó là gì? Trước nữa là gọn nhất là quá khứ, vị lai và cái hiện tại. Thì bất cứ sắc nào là quá khứ, vị lai hay hiện tại, thì bên trong hay bên ngoài, thì vậy. Chúng ta chưa nói tới, nhưng mà chúng ta nói tới những cái trước tiên cái cụm là quá khứ, vị lai, hiện tại. Và thế nào là cái quá khứ? Quá khứ là những cái pháp nó đã sinh lên, nó đã diệt mất, nó không tồn tại, nó đã hại rồi. Thì cái gì đã sinh lên, đã biến mất, đã không tồn tại thì cái đó được gọi là quá khứ. Rồi thế nào là vị lai? Và các pháp nó chưa sinh ra, nó chưa hiện bài, nó chưa hiển lộ, nó chưa có mặt, thì những cái pháp đó nó chưa có xuất hiện thì gọi là cái pháp vị lai. Rồi cái pháp hiện tại là gì? Là pháp đang sanh, đang có mặt, đang hiển lộ, đang hiện hữu, thì tất cả những cái pháp đó được gọi là quá khứ, hiện tại, vị lai. Còn tiếp theo nữa thì có hai pháp nữa, tức là Acetang qua Bhattitha qua, tức là hay là bên trong hay bên ngoài, bên trong hay bên ngoài. Đồng thương thì thế nào là cái bên trong, là những cái phần nào ở bên trong cho chúng ta, còn bên ngoài là ở ngoài thân chúng ta. Chúng ta thí dụ giống như nói về cái sắc sắc quẩn cái hai vậy à, thì sắc quẩn nào mà ở bên trong chúng ta và sắc quẩn nào ở bên ngoài chúng ta. Sắc quẩn ở bên trong chúng ta cũng giống như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của mình, được gọi là sắc bên trong. Còn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của người khác được gọi là sắc bên ngoài. Đấy, sắc bên ngoài. Chúng ta thí dụ vậy. Hoặc là nếu nói về sắc quẩn quá khứ là những sắc đã sinh lên, nó đã diệt đi, đã mất, nó không tồn tại, nó đã tiêu biệt, tiêu hoại, thì như là sắc quá khứ. Còn sắc vị lai là những cái sắc mà nó chưa sanh lên, nó chưa sanh lên, là chúng ta sẽ hiểu là suy tưởng một cách quán là nó sanh lên nó cũng sẽ bị như cách như trong hiện tại là thôi. Thì những sắc sắc nào trong quá khứ, trong tương lai là sắc chưa sanh lên, nó chưa hiện bài, nó chưa có hiển lộ, nó chưa có xuất hiện, thì những sắc đó được gọi là sắc có trong tương lai. Còn sắc trong hiện tại là sắc đang có, nó đang hiện khởi, nó đang sinh diễn. Thì hình giả sẽ quán hết từng cụm như vậy. Rồi cái sắc ở bên trong là những cái sắc nào mà thuộc về của mình, còn sắc bên ngoài là của sắc thuộc về của người ta. Ví dụ như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của mình được gọi là sắc bên trong. Còn sắc bên ngoài là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của người khác, đó là sắc bên trong, sắc bên ngoài. Hay là mình sẽ nhìn thấy cái sắc này là thô, còn sắc này tế, thì chữ Pali gọi là Olarika, là thô thiển, hay quá, xú cú, qua xú cú manh, qua, tức là hay là cái vi tế. Thì thế nào gọi là thô, thế nào gọi là vi tế? Chúng ta hiểu cái từ vi tế, thô, vi tế. Ví dụ như chúng ta có cái sắc ổn cho hài hoài, thì cái sắc nào mà chúng ta đụng chạm được bằng năm giác quan, mà chúng ta có thể thấy, chúng ta có nghe, hay là chúng ta thấy có mũi nếm đụng được, thì những sắc đó được gọi là sắc thô. Còn sắc nào mà không dùng được năm giác quan để mà thấy, nghe, ngửi, nếm đụng, thì cái đó gọi là sắc tế. Ta thí dụ giống như một cái sắc thì nam tính hay nữ tính, khi mà chúng ta nhìn, chúng ta nghĩ rằng đó là chúng ta nhìn cái sắc người nam, sắc người nữ, thực tế thì nó chỉ là chế định mà thôi, chứ nó không phải là sắc người nam hay sắc người nữ. Mà cái sắc người nam hay tính nam, sắc tính nữ đó, nó phải được nhận thức. Thì các ngài cho ví dụ như vậy, ví dụ giống như cái hột giống của một cây, cái hột giống của cây nó sau khi nó gieo xuống đất rồi, nó mọc mầm lên, rồi nó cho lên những thân cây, rồi nó những tàn cây, rồi những cái bóng con cây, rồi nó có hoa, có quả. Người ta nhìn cái thân cây, những nhánh cây, tàn cây, hay là cái hoa hay cái quả, người ta không thể nhìn thấy được cái hột giống mà nó đã nảy mầm lên để mà nó tạo thành cái cây. Cái thân cây, thì cái cành cây, cái lá cây, cái hoa cây, cái trái cây nó chỉ là cái hiện tướng của cái mầm mà thôi, chứ nó không phải là cái mầm. Cái mầm nó không nhìn thấy được, nhưng mà người ta nhìn cái thân cây, nhìn cái cành cây, nhìn cái cái lá cây người ta biết được nó có cái mầm, nó từ cái mầm đó nó sinh lập. Thế nên cái sự nhận biết đó, không thấy nó, không đụng được nó, bởi vì một cái thân cây nó sinh lên rồi, không dùng tay đụng được nó, không dùng mắt thấy được nó, không dùng mũi ngửi được nó, không có dùng lưỡi nếm được nó, không có dùng cái sự đụng chạm biết được nó. Các bạn, nhưng người ta biết rằng cái thân cây này nó phải có cái mầm của hộp cây rồi đó. Để từ đó là do hiểu biết vậy thì cái mầm đó nó đối với này nó thuộc là sắc của vi tế, chứ nó không phải là cái sắc do đụng cho thấy do nghe do ngửi với nếm được. Các bạn thì cũng vậy, cái sắc nữ tánh hay một cái sắc nam tánh, mình nhìn mình tưởng đó là sắc người nam, thấy được sắc người nam sắc người nữ, thật sự là mình không thấy, mà chỉ nói chung mình thấy cái hiện tướng của nó thôi. Còn cái sắc người nam sắc người nữ nó nằm sâu bên trong, nó không có ra, nó giống như cái mầm của cái hạt giống với nhau, nó nảy mầm ra thôi. Và cái bộ phận người nam hay người nữ, những sắc diện người nam hay cái người nữ, hay là những cái điệu bộ người nam hay người nữ, hay là tánh nết người nam hay người nữ, nó chỉ là cái biểu hiện của cái sắc nam tánh. Nó giống như là thân cây, nó giống như là nhánh cây, nó giống như là tàn cây, nó giống như là lá cây, nó giống như là bông cây mà trái cây. Nói chung như vậy thì cái chữ thô tế, thô có nghĩa là dùng được năm giác quan để đụng chạm, tức là dùng thấy mắt để thấy, dùng tay để nghe, dùng lưỡi để nếm, dùng mũi để ngửi và dùng thân thân để đụng chạm được. Thì cái nào mà dùng được năm giác quan này để nhận biết được đó thì cái đó được gọi là sắc thô. Còn sắc tế là không thể dùng năm giác quan này để đụng chạm được, để thấy, để nghe, để ngửi, để nếm, để ngửi, để đụng chạm được. Thì cái sắc nó thuộc về là sắc tế. Cho nên nếu nhìn thấy được như vậy thì hành giả sẽ quan sát là cái sắc này mình chỉ cảm nhận thôi, chứ mình không có thấy được, không đụng được, không có nghe được, không có nếm được, thì nó là sắc tế. Còn cái mà mình thấy được, mình nghe được, mình ngửi được, mình nếm được, mình đụng được thì nó là sắc thô. Thì những cái sắc này nó là sắc thô hay là sắc tế. Rồi sắc thấp kém hay là sắc cao quý là chữ Pali gọi là hi năng qua bánh đi tăng qua. Sắc thấp kém hay là sắc cao quý, hi ná là thấp kém và bánh đi tá là nó cao quý, nó tốt đẹp. Thì cái sự mà cái thấp kém hay cái tốt đẹp này nó cũng chỉ là một sự so sánh tương đối mà thôi, nó không phải là một cách tuyệt đối được. Thí dụ chúng ta thấy sắc một con chó thì nó sắc như một con chó này, nó so với sắc của một con voi thì sắc con chó là thô, là thấp kém, nhưng mà sắc của con voi nó xinh đẹp, nó tốt, là nó sắc là cao quý. Mà sắc con voi nhìn so với sắc của con người thì sắc con voi dù biết cách nào nó cũng là thấp kém. Người ta giết một con voi người ta không phạm tội, nhưng tức là người ta không có phạm tội theo luật của cuộc đời, nhưng người ta giết một con người là người ta phạm tội theo luật của người. Như vậy thì sắc của con voi hay là sắc của một con ngựa thì nó là thấp kém so với cái sắc của con người. Sắc con người là cao quý, nhưng mà sắc con người nó sẽ là thấp kém. Nếu mà con người nông dân, cái sắc của người nông dân sẽ thấp kém so với sắc của những cái người có ăn có mặc, như ăn như để rồi xưa thân thể nó được xinh đẹp tốt đẹp chẳng hạn, như là sắc của vua quan chẳng hạn. Sắc vua quan nó sẽ là cao quý hơn là sắc của cái người nông dân. Trường hợp như thế nào? Trường hợp giống như một cái người nào đó dùng cái vũ khí tấn công người nông dân, có bị bắt chăng cũng bị xử phạt theo cách làm cái tai hại đến người nông dân. Nhưng nếu như một cái người đó sử dụng một cái vũ khí đó tấn công vị vua hay tấn công vị quan mà khi bắt cũng bắt được, thì cái tội này nó sẽ nặng lên, sẽ nặng lên. Thì sao? Vì cái sắc của quan nó là nó cao hơn, nó cao quý hơn sắc của người nông dân. Cho nên sắc của người nông dân là thấp kém, sắc của người quan là cao quý. Sắc vị quan thấp là thấp kém, sắc của vị quan nhỏ cao hơn là cao quý. Còn sắc của vị quan là thấp kém, sắc của đức vua là cao quý. Nó từ bước nha. Hay nói cái khác nữa, sắc của nhân loại là thấp kém, mà sắc của chư thiên là cao quý. Sắc chư thiên không bao giờ có những cái vật bẩn, không có giờ những cái vệ sinh, nó không có cái mùi hôi từ căn thân nó thỏ ra. Nhưng mà sắc chư thiên thì nó không có những cái mùi hôi thối từ thân thỏ ra. Nhưng mà sắc nhân loại thì có. À, như vậy. Vậy thì sắc nhân loại là thấp kém, mà sắc chư thiên là cao quý. Nhưng mà sắc chư thiên ở cõi tức đại dương là thấp kém, nó chỉ cao quý so với nhân loại thôi, nhưng mà nó thấp kém so với sắc cỏ cõi tà quá thường xá, tức cõi 33. Rồi chư thiên sắc cõi ở cõi 33 nó lại là thấp kém, nó so với chư thiên ở cõi Dạ Ma. Rồi chư thiên ở cõi Dạ Ma nó là thấp kém, nó so với chư thiên ở cõi thì đậu xuất. Rồi chư thiên ở cõi sắc tướng, cõi chư thiên ở cõi đậu xuất nó là thấp kém, nó so với chư thiên ở cõi thì quá lạc thiên. Rồi, sắc tướng của chư thiên ở quá lạc thiên là cao quý hơn sắc tướng của chư thiên ở cõi đậu xuất. Nhưng là sắc tướng của chư thiên ở cõi quá lạc thiên thì nó lại thấp kém so với sắc tướng của chư thiên ở cõi thập quá tự tại. Rồi sắc tướng của chư thiên ở cõi thập quá tự tại mặc dù nó cao hơn sắc tướng của chư thiên ở cõi quá lạc thiên, nhưng nó sẽ là thấp kém so với sắc tướng của vị phạm thiên. Làm thiên là vị phạm thiên là không có dùng vật thực, cho nên hào quang rực sáng lên đến mức độ mà khi mà con ngự tới một cái nơi cõi chư thiên là đó, chư thiên phải chói mắt là chịu không nổi luôn. Nên sắc tướng rất là tốt đẹp nè. Nhưng mà sắc tướng của phạm thiên ở sơ thiền thì thấp kém so với sắc tướng của phạm thiên ở vị thiền. Nhưng mà sắc tướng của phạm thiên ở vị thiền tuy rằng là cao quý hơn sắc tướng ở sơ thiền, nhưng so với tam thiền thì lại thấp kém hơn. Như vậy chúng ta mới thấy cao tột nhất, nói về sắc phô thơ sắc thấp mà cao tột nhất mà không có một sắc nào mà sánh bằng đó, tức là về thân tướng mà không một sắc nào sánh sánh bằng đó, chính là sắc tướng của vị phạm thiên ở cõi sắc chú cánh, ở cái cõi mà cao nhất ở trong cái cõi dục giới này, cõi sắc giới này. Cho nên cái thấp kém hay là cái cao quý đó nó phân theo cái cách tương đối là như vậy. Và hành giả biết này à, cái trong thân mình á, cái sắc nào nó cao hơn, ví dụ như cái mắt mình nó tinh tường hơn thì trong khi cái lưỡi mình nó thấp kém hơn, thì cái sắc là lưỡi nó là thấp kém, mà con mắt nó là sắc cao quý. Thì vậy quá qua nghe cái lỗ tai mình nghe tinh tường thì đó là sắc cao quý. Còn cái sự mà đụng chạm của mình nó khô tháo vậy thì nó thuộc là sắc thấp kém, không qua. Thì đó là một sự so sánh từng bước và quan sát ở trong thân mình cái sắc nào nó hư hỏng, nó đi rè vào cái trạng thái suy vi hoặc là già lão thì cái sắc đó là sắc thấp kém. Còn cái sắc nào nó đang hồi sung sức, nó đang hồi khỏe mạnh, nó đang hồi nó tốt đẹp, nó đang phát triển thì cái sắc đó được gọi là sắc cầu huyết nghe vậy. Ví dụ như cái người lúc mà chưa có bệnh nghe vậy con mắt rất là tinh tường thì con mắt tinh tường lúc đó là con mắt cầu huyết, nhưng về sau bị bệnh con mắt nó bị chậm vân vân thì nó sẽ trở thành là con mắt thấp kém so với con mắt ở trước đó là không được cần. Vậy chúng ta có một sự so sánh như vậy và nắm bắt được như vậy, và nắm bắt như vậy thì nó trở thành một kế trí quan sát, tức là sammasana jnana là như vậy. Rồi cái tiếp theo nữa là cái sắc nào là xa hay sắc gần, chữ Bali gọi là dure wa santike wa, tức là ở xa hay là ở gần. Thì cái sắc nào mà phải là ở xa là do là thế là không có đụng chạm được, không có thấy được, không có nghe được, không có ngửi được, không có nếm được. Còn sắc nào mà nghe được, thấy được, ngửi được, nếm được, đụng được thì đó gọi là sắc gần. Ví dụ như cái tiếng sóng biển mà chúng ta nghe được thì tiếng sóng biển đó là sắc đẹp, nhưng cũng tiếng sóng biển đó mà chúng ta nghe không được, cũng có những lượng sóng đó mà chúng ta thấy được thì những lượng sóng nó gọi là sắc đẹp. Mà nếu có những lượng sóng chúng ta biết là nó có nhưng mà chúng ta không thấy được, không nhìn thấy được nó, thì những lượng sóng biển đó gọi là sắc xa. Có những tiếng mà chúng ta nghe được gọi là đó là những âm thanh gần, còn những tiếng mà chúng ta nghe không được đó là những âm thanh nó gọi là sắc xa. Nhưng mà thì hành giả đã xác định được tức là quá bách tháp bê tí, tất cả những sắc đó là vô thường, đó là một cái sự quan sát. E căn sa má sa nà, đó là một sự quan sát. E căn sa má sa nà, đó là một trí quan sát, một cái sự quan sát. Hoặc là cái vị đó xác định là những cái sắc quá khứ, hiện tại, vị lai, hay là bên trong bên ngoài, hay là thô hay là tế, hay là thấp kém hay là cao quý, hay là xa hay gần, hay là khổ, đó là cái một cái trí quan sát, đó là sự quan sát. Và vị đó xác định nó là những cái 11 pháp như vậy đó, về sắc quẩn chẳng hạn, vậy 11 pháp như vậy nó chính là vô ngã. Đây là một sự quan sát. Nói chung thì khi có một cái pháp nào lên, chúng ta phải biết nó luôn, cái đã là pháp vô vi thì luôn luôn phải có 11 pháp. Chẳng quý vị phải nắm bắt được, nắm hiểu được cái 10 pháp này. Khi quan sát thì chúng ta sẽ thấy đây là chúng ta quan sát về cái sắc thô hay là sắc tế, thì đang quan sát về cái sắc cao quý hay sắc thấp kém, đang quan sát về sắc quá khứ hay sắc vị lai, hay đang quan sát về sắc hiện tại. Cho nên nắm bắt được như vậy chúng ta sẽ không bị nhầm lẫn ở trong cái sự quan sát của mình. Rồi thì cái mỗi cái pháp như vậy đó, cho dù rằng là sắc quá khứ thì nó cũng phải có vô thường, khổ, vô ngã. Đây là cái ba cuốn trạng chung của cái pháp của mình. Cho dù nó là ở trong hiện tại này thì sắc trong hiện tại này thì nó cũng phải là bị vô thường, bị vô thường, khổ hay vô ngã. Như vậy cứ mỗi cái pháp mà chúng ta xét thấy được nó vô thường, đó là một cái sự, một cái quan sát. Thấy được nó khổ là một quan sát, thấy được nó vô ngã là một quan sát. Như vậy rồi cái dù cho cái sắc nó thô hay là sắc nó tế, hay là dù cho sắc nó kém hay là do sắc của nó cao quý, nó cũng vẫn bị ba cái tướng này ra, nó bị ba cái tướng trong tướng tạng chung này, tức là vô thường, khổ, vô ngã. Ngoài ra nó cũng không có thoát ra được từ đâu. Mặc dù trong bài trước chúng ta nói tới cái bảy pháp tùy quán, nhưng quý vị chỉ nhớ dùng ba pháp tùy quán này thôi, không cần phải nhớ nhiều. Tại vì quý vị nếu mà cái người nào có trí thì bắt đầu quan sát rộng hơn, còn không tạm thời chúng ta giữ lấy cái tốt gọn lên như vậy, đúng không, như vậy. Rồi sau đó quán cái gì danh thì chúng ta sẽ thấy là cái thọ quẩn, tức là về thọ đó, thọ đó tức là một sự cảm nhận, cái đối tượng cảm nhận cảnh đó, thì cái cảm nhận cảnh này nó cũng có 11 pháp như vậy, tức là thọ bên trong, thọ bên ngoài. Thọ bên trong là thọ của mình, còn thọ bên ngoài là thọ người ta. Cái thọ quá khứ là cái thọ nó đã sinh lên, nó diệt mất rồi. Cái thọ tương lai là cái thọ nó chưa sinh lên, nó chưa tồn tại, nó chưa hiện bày. Còn cái thọ trong hiện tại thì nó đang diễn tiến, nó đang sinh diệt lên. Thì dù cái thọ nào cái chăng nữa, quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong hay bên ngoài, hay là thô hay tế, hay là thấp kém hay là cao quý, hay là xa hay gần, thì cái thọ đó, bất kỳ thọ nó cũng có ba cái tướng trạng chung là vô thường, khổ, vô ngã. Khi thấy một thọ nào trong 11 thọ đó mà bị vô thường, đó là một sự quan sát. Khi thấy một trong 11, cái một thọ nào trong 11 thọ đó là khổ não, là đó là một cái sự quan sát. Khi thấy một cái thọ nào trong 11 thọ đó là vô ngã. Đó là một sự quan sát như vậy. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ thấy là tưởng cũng có 11 pháp, tức là tưởng quá khứ, tưởng vị lai, tưởng hiện tại, tưởng bên trong, tưởng bên ngoài, tưởng thô, tưởng tế, tưởng thấp kém, tưởng cao quý, tưởng xa, tưởng gần. Chúng ta nói lặp lại quý vị như vậy để quý vị nghe, lặp đi lặp lại quý vị dễ nhớ. Tức là bất kỳ một pháp của quý vị nào, bất kỳ một pháp của quý vị nào, chúng ta nhấn mạnh câu đó, bất kỳ một pháp của quý vị nào nó cũng phải có đủ 11 pháp như vậy. Và bất kỳ một pháp của quý vị nào nó cũng phải có ba chú trạng là vô thường, khổ, vô ngã. Cho nên cứ mỗi pháp hiền, thô, tế, xa, gần gì đó, cứ mỗi pháp này nó có ba chú trạng như vậy. Và bất kỳ một pháp của quý vị nào nó cũng có 11 pháp như vậy. Và chúng ta lập đi lập lại, lập đi lập lại để cho quý vị dễ nhớ, dễ biết. Tức là quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong, bên ngoài, thô thấp, thô, tế, kém, cao quý, và ở xa, ở gần, hay vậy. Sau khi mà mình thấy được cái ngũ uẩn vậy là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nó cũng đều như vậy. Cái người này có thể là thấy được cái con mắt, con mắt là quá khứ, con mắt là hiện tại, con mắt là vị lai, con mắt quá khứ là con mắt hôm trước, rồi con mắt tương lai, con mắt về sau nó sẽ có, hoặc là con mắt trong hiện tại, trong mắt hiện tại này nó như cái trạng thái nó như thế nào, rồi quá khứ nó như thế nào, thì cái người đó sẽ thấy được là 11 pháp như vậy, rồi cũng thấy được ba tướng trạng nó như vậy. Thì cứ mỗi tướng trạng như vậy là một cái sự quan sát. Sắc quá khứ, sắc hiện tại, sắc vị lai, sắc bên trong, sắc bên ngoài, sắc bên ví dụ mắt bên trong là mắt của mình, mắt bên ngoài mắt của người khác, thì không, mình thấy cái mắt người này nó đỏ, người mắt người này nó xanh, cái người mắt người này nó buồn, cái mắt người này nó hớn hở, nó mở rộng, vân vân. Thì cái đó mình quan sát là sắc bên ngoài, tức là con mắt bên ngoài, để mà thấy rõ nó là cái sắc pháp như vậy, tương tự. Hoặc là vậy là sao, người đó sẽ quan sát mình cái già chết ở quá khứ, già chết ở vị lai, già chết ở hiện tại, đó là xác định được cái vô thường, đó là một cái chứng quét của mình. Thì xác định được già chết ở quá khứ là khổ, đây là một quan sát. Rồi xác định được già chết ở quá khứ hay vị lai hay hiện tại là vô ngã, đây là một sự quan sát. Vậy thì cái điều này được gọi là tuệ xác định tốt gọn. Sanh khi biết qua quá quách tha nê banh nha là trí xác định tóm gọn của các sắc là quá khứ, vị lai, hiện tại là vô thường. Khi mà xác định nó vô thường thì hiểu được ý nghĩa của nó. Khi mà xác định được cái sắc này nó là vô thường thì phải hiểu được ý nghĩa của nó. Ý nghĩa như thế nào? Nó là ý nghĩa của sự biến diệt. Biến diệt thì khi mà nói nó vô thường thì người đó hiểu được cái nghĩa của cái vô thường, đó là sự biến diệt. Biến diệt chữ Pali gọi là với ý nghĩa là biến diệt, chữ Pali gọi là khá giác thê ná, khá giác thê ná á tá là cái nghĩa lý, nghĩa lý khá giá là sự biến diệt, biến diệt thay đổi. Khá giác thê ná là với ý nghĩa biến diệt. Rồi khi mà cái gì đó mà thấy được cái tướng khổ và như nó hiểu được ý nghĩa là đáng sợ hãi, đáng sợ hãi. Chữ Pali được gọi là phá giá thê ná, là tức là với ý nghĩa là đáng sợ hãi, phá giá là sợ hãi, ách thê ná là với ý nghĩa là đáng sợ hãi. Rồi mình giả khi thấy được cái tướng vô ngã của cái ngũ uẩn này, sắc thọ tưởng hành thức này với cái sự vô ngã, thì hiểu rõ rằng là cái này được gọi là vô ngã bởi nó có ý nghĩa là không có gọi, nó có nghĩa là không có gọi. Chữ Pali gọi là asaraka thay ná, asaraka thay ná, tức là asaraka là không có cái cốt lõi, athena là với ý nghĩa, asaraka thay ná tức là cái ý nghĩa là nó không có cái lỗi cứng, nó không có cái sự chắc chắn, nó không có nhiễm bệnh. Thì đây là một cái sự quan sát như vậy. Rồi, tuệ xác định tóm gọn thọ cũng giống như trên, rồi tuệ xác định tóm gọn tưởng, rồi tuệ xác định thì tóm gọn hành, rồi tuệ xác định tóm gọn thức, cũng 11 pháp như trên. Thì sắc thì nó có cái tướng trạng là để vụn, để hư hoại, còn họ nó có cái tướng trạng là cảm nhận cái đối tượng. Tưởng là nó có cảm, nó có trạng thái là nhớ lại là những cái đối tượng, và hành và nó có trạng thái là tạo tác ra những cái pháp khác vậy. Và thức là nó có trạng thái là nhận biết được tất cả cảnh. Thì tất cả những cái bài này chúng ta đã học từ trước rồi, tức là họ tưởng nó có cái tướng trạng hay tức là lắc cá ná đó, nó có cái biểu tượng là bể bụng, là hư hoại như thế. Còn thì họ tưởng hình thức nó là danh pháp, nó không có sự bể bụng mà nó có sự diệt mà thôi, hay sinh lên diệt mà thôi. Thì họ vẫn thì nó có cái tướng trạng là cảm nhận hay là lãnh nạp những cái cảnh hay là đối tượng. Còn tưởng vẫn là ghi nhớ lại những cái đối tượng đó. Còn hành quẩn là tạo tác lên, và trạng thái của thức quẩn là nhận biết những cái pháp như vậy. Đó là cái ngũ quẩn mà chúng ta nắm bắt được như vậy. Nếu là hành giả nào mà có trí nhạy thêm, hiểu rộng hơn, thì khi mà cái tuệ xác định tóm tắt đó, như là cái sắc quá khứ hiện tại vị lai v.v. thì tức là cái tuệ mà xác định tóm tắt á, chữ Pali là sân khí bí toa. Chúng ta đọc lại: sân khí bí toa quá quát than nê ban nha. Thì quá quát than nê là cái xác định, chữ xác định. Còn sân khí bí toa là cái tóm gọn hay tóm tắt. Thì tuệ xác định tóm gọn thì những cái sắc mà quá khứ hiện tại vị lai là vô thường á, nếu cái vị nào có cái trí mạnh thì có sẽ từ cái ý nghĩa mà nó là cái sự biến diệt đó, biến diệt, thì có thể hiểu thêm nữa là nó là cái pháp của vi, phải thấy được, hiểu được nó là pháp của vi. Khi mà thấy nó vô thường thì hiểu được nó là cái pháp của vi, tức là sân khát tăng. Rồi cái pháp này nó được cái do duyên sanh, tức là bất tích chá sống ba mình năng do duyên sanh. Thì pháp vô vi phải là do có duyên mà sanh ra, còn không duyên thì nó không có mặt được. Rồi không được cái pháp nó biến diệt, tức là khá giá thâm măng. Rồi nó là cái pháp hoại diệt, tức là khá giá thâm măng, là nó cái pháp vô vi này nó là cái pháp rơi rụng, tức là quý ra giá thâm măng. Và pháp diệt mất là lý đồ thá thâm măng. Thì một thành giả thì nếu như cái trí không mạnh thì cứ hiểu rằng đây là cái pháp vô thường, vô thường, thấy được vô thường đây, hiểu nó là pháp vô thường, nếu như nghĩa là vô thường, và nó là cái pháp hữu vi, nó là sân khắp anh, pháp nó do duyên sanh. Nhớ được như vậy cũng đã là giỏi, thấy được như vậy cũng là giỏi rồi. Còn những pháp như sự biến diệt của các pháp khá giá thâm ăn, hay là pháp hoại diệt có giá thâm ăn, hay là pháp rơi rụng biết ra giá thâm ăn, hay là pháp diệt mất nghĩa là thâm ăn như nào vậy, nó là sự cái trí nó nhạy bén, nó sẽ kiểu thiệt. Thì tất cả những cái điều này được gọi là trí quan sát, tức là sammasana, giờ nè gọi là trí quan sát. Tương tự như vậy thì khi chúng ta xác định tóm tắt tóm gọn theo thọ, rồi tưởng hành thức và già chết với 11 pháp như vậy, thì cái mỗi pháp gì chúng ta có những cái ý nghĩa riêng như vậy, mà tất cả nó bảy cái ý nghĩa như vậy. Nhưng hành giả chỉ cần nhớ rằng nếu nó là khổ thì nó là khổ vi, mà nó đã là khổ vi thì nó là do duyên sanh, nó do duyên sanh thì là nó phải bị biến diệt cái đẹp vậy, tức là bị cái giá tham ma cái đẹp vậy. Dĩ nhiên nhớ gì đó thì cũng đã đủ để làm cái trí nó được vững mạnh rồi. À, khi nào cái định nó mạnh, nó sẽ giúp cho làm giả thấy rõ hơn những cái pháp khác nữa, và người giả sẽ nắm bắt được như vậy. Thì tất cả những cái đó như thể là trí quá khứ hiện tại thấy được quá khứ, sắc quá khứ hay là thọ quá khứ hiện tại vị lai là vô thường, nó là hữu vi, nó do duyên sanh, là pháp biến diệt, là pháp ngoại diệt, là pháp rơi rụng, là pháp diệt mất. Thì đây là cứ mỗi điều như vậy là một trí quán sát, cứ mỗi điều vậy là một trí quán sát. Tương tự như vậy thì những cái tuệ mà xác định tóm tắt đối với già chết do duyên sanh, rồi duyên sanh thì nó có mặt bởi do duyên hữu, hữu nó có mặt bởi do duyên khổ, v.v. là quán xét theo cái tập nhị duyên khởi, theo cách thức là như vậy. Thì chúng ta sẽ thấy cái nên đòi hỏi một cái người mà có cái trí tuệ về quán xét về có duyên lành, quán xét về tâm niệm duyên khởi, tùy theo như vậy. Nhưng nói với những hành giả mà sơ cơ chỉ nhớ dùm tôi, chỉ quán xét dùm tôi ở ba góc độ là vô thường, khổ, vô ngã, và với những ý nghĩa là nếu đã là vô thường thì phải là hữu vi, đã là hữu vi thì phải do duyên sanh, đã là có duyên sanh thì nó sẽ phải chịu bị biến diệt, nó bị hoại diệt, qua như vậy thì cũng đủ rồi. Nếu là khổ nó cũng vậy thôi, nếu là khổ thì nó là pháp hữu vi, đã hữu vi thì nó phải là pháp do duyên sanh, nó là pháp do duyên sanh thì nó sẽ bị biến diệt, khi nó bị biến diệt thì nó sẽ đi tới hoại diệt, đó là một cái pháp bị rơi rụng, là pháp bị diệt mất. Đây cứ mỗi điều như vậy là một cái trí quán xét, tức là samma sanh nhà na. Cái hành giả nào mà hiện xảo về quán thập nhị duyên khởi sẽ quán cách như vậy. Như vậy thì cái điều này nằm ở trong Bát Tí Samhita, ký hiệu là BTS, Bát Tí Samhita BTS 153. Thì ở đây chúng ta thấy rằng trước mắt thì là Đức Thế Tôn ngài tóm gọn mỗi pháp phụ vi vào một cái dòng mình một pháp mà chúng ta đã trình bày như vậy. Bất kỳ một pháp phụ vi nào, chúng ta đọc lại quý vị, bất kỳ một pháp phụ vi nào cũng đều phải có 11 pháp, chúng ta vừa thuật lại vừa trình cho quý vị nắm bắt mắt là như vậy. Nhưng mà một cái cách khác nữa thì Đức Thế Tôn ngài sẽ nhìn cái gom các pháp lại theo cách thức là tổng hợp cái 11 pháp kia, là bất kỳ pháp của vi nào cũng có nữa, nhưng các pháp của vi đó thì Đức Thế Tôn ngài gom nó lại từng cụm rất là quán xét chung như vậy. Thì ngài quán xét ngài gom nó theo cách nào thì ngài gom các pháp nó diễn tiến theo một như thế nào một chúng ta gọi là bo rá báo quát ta tham ma, là các pháp diễn tiến theo một một cái cửa đó. Thì mỗi chúng sanh nó có thường nhân loại hay là chúng sanh ở gần giới nó có sáu cửa, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, như là sáu cửa như vậy. Nếu người học nhiều pháp á thì sẽ nó bắt được là mắt là cái nhãn môn á, là nó chỉ cho thần kinh nhĩ, còn nhĩ môn nó chỉ là thần kinh tỷ, nên là thần kinh nhĩ, tỷ môn nó chỉ cho thần kinh tỷ, và thiệt môn chỉ cho thần kinh thiệt, và thân môn chỉ cho thần kinh thân, và ý môn nó chính là 19 tâm hữu phật, tức là 19 tâm làm việc cuộc sinh sau này nó trở thành là cái ý môn, nơi để cho những âm thức nó sinh lên là như vậy. Thì hoặc là Đức Thế Tôn ngài sẽ gom các pháp này nó một cách tổng hợp bằng cái môn và cảnh, môn và cảnh là chữ ba đi gọi là Dharamanehi Sathin Thamma, tức là vừa phối hợp với môn và cảnh thì tổng cộng là có 23 nhóm pháp. Chúng tôi nói là 23 nhóm pháp, mỗi nhóm có nhiều pháp và mỗi pháp nó có 11 pháp căn bản là quá khứ, hiện tại, quá khứ, vị lai, hiện tại, ha, rồi thì trong ngoài, ô tế, thấp kém, cao quý, xa gần. Như vậy thì nó có tất cả là 23 nhóm pháp, và trong 23 nhóm pháp đó, mỗi pháp ở trong 23 nhóm đó, đều có 11 cái pháp. Như vậy tức là phải có một pháp trong 23 nhóm pháp đó. Thì 23 nhóm pháp có bao nhiêu là pháp thì chúng ta sẽ nắm bắt sao. Nhưng mà cứ mỗi pháp như vậy luôn luôn có 11 pháp căn bản của cái pháp của mình, nó là như vậy. 23 pháp đó là gì? 23 nhóm pháp đó, thứ nhất là năm uẩn, tức là anh chắc thanh thang năm uẩn. Những cái số liệu đầu đó thì nó sẽ trở thành là những cái pháp trong đó, ví dụ năm uẩn thì nó có là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, nó là năm pháp, năm pháp trong đó, năm pháp chi tiết trong đó, trong một cái tập hợp gọi là năm uẩn, tức là một nhóm pháp năm uẩn. Trong một nhóm pháp năm uẩn nó có chia ra năm pháp nhỏ nữa, đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, uẩn. Như vậy thì sắc, thọ, tưởng, hành, thức, uẩn nó là chi tiết, còn tổng quát nó là năm uẩn. Thứ hai nó là sáu môn. Sáu môn là chữ Pali là chá đo ra ní, chá đo ra ní. Sáu môn đó là gì? Sáu môn đó là nhãn môn, nhĩ môn, thị môn, thiệt môn, thân môn và ý môn. Thì đối với người không ghi được pháp thì mấy cái này rất là rõ ràng, rất là dễ hiểu, nắm bắt rất là gọn. Chỉ sợ là những ai không biết tham khảo những ghi được pháp thì cảm thấy là lúng túng, cảm thấy là rất là bơ vơ, bơ cũng hơi mệt, bị chìm luôn á. Rồi sáu môn là chỉ cho sáu cửa, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vĩ. Rồi sáu cảnh là chỉ cho sáu cảnh là gì? Là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp, là sáu cảnh. Thì cái gom chung sáu cảnh vậy là một cái nhóm sáu cảnh, nhưng mỗi cảnh nó lại là một chi tiết trong đó, một chi tiết trong đó. Cho nên chúng ta gom là thành nhóm cảnh. Nhóm cảnh thì có sáu cảnh, thì mỗi cảnh cái đó, mỗi cảnh nó lại có 11 pháp khi căn bản như vậy. Và điều thứ tư là sáu thức. Sáu thức, sáu thức là gì? Là nhãn thức, nhĩ thức, sáu thức chữ ba đây là chá vinyana ni, chá vinyana ni. Sáu thức là nhãn thức, nhĩ thức, thị thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Này là có sáu thức. Rồi cái nhóm thứ tư là sáu xúc, các sáu xúc, tức là chá phát xa, chá phát xa sáu xúc. Đó là gì? Là nhãn xúc, nhĩ xúc, thị xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc. Rồi cái nhóm thứ sáu nó là sáu thọ, tức là chá quê đó nè, tức là nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ và ý thọ. Cho nên có những người mà họ chưa hiểu pháp thì mấy cái danh từ này họ sẽ nó bắt rất là rõ. Chỉ những ai không học chưa pháp mới có đưa vào cái thí quán nó là như vậy thôi. Rồi chúng ta có là sáu thọ tới là sáu tưởng, tức là chá sinh nha, chá sinh nha. Sáu tưởng là sao? Sáu chuyện nhớ lại, tức là sắc tưởng, tức là nhớ lại cảnh sắc, nhĩ tưởng là thân tưởng là nhớ lại những cảnh thân, rồi tức là nhớ lại âm thanh của người này người kia vân vân. Rồi thì nhãn nhĩ tỷ tưởng tức là nhớ lại những cái mùi, xin lỗi, sắc thân hương, hương tưởng là nhớ lại những cái mùi. Rồi nhớ lại vị tưởng là nhớ lại những cái vị chất mình đã từng nếm. Rồi xúc tưởng là nhớ lại sự đụng chạm im ái hay là đau nhất hay là khó chịu, đúng không? Rồi nghĩ nghĩ tỷ thiệt thân ý tưởng là nhớ lại những cái thì cái tưởng vào ý vật, đó là sáu tưởng. Rồi tiếp nữa là sáu tư, hay sáu sự cố ý, tức là chá là chê đá nè, tức là sáu sự cố ý, tức là cố ý về sắc, cố ý về thân, có ý về hương, có ý về vị, có ý về sắc, mùi xúc, và có ý về về nghe tâm hay vậy. Có ý về, ví dụ như chúng ta điển hình cho có ý về gì sắc hay vậy, đó làm phước như gì đó, rồi mong là kiếp sau tôi sẽ được có thân hình như vậy, có màu da như vậy, có con mắt như vậy, đúng không? Đó là cái sắc tưởng. Mới khi nào xin lỗi, nó là chú ý về sắc, nó là sắc tư. Hoặc là thinh tư là sao? Là khi mà tạo việc cái, một cái nghiệp nào đó thì mong mỏi rằng là sang kiếp sau cái âm thanh chúng tôi được tốt đẹp, trong trẻo, du dương, như là tiếng hát hay hoặc là tiếng hót của con chim cao con bình già, đúng không? Lại nói như vậy. Tức là thinh tưởng và hương tưởng. Nhớ, xin lỗi, chú ý hương tức là hương tư. Tức là sự cố ý về mùi, là mong muốn là cái thân mình sẽ có cái mùi thơm như vậy, cũng bất đại khái là cái sáu sự cố ý nó về sắc tinh hương vị xúc và pháp, nó là như vậy. Đó là sáu sự cố ý thì sáu từ, tức là chát về tân hà, từ thứ chín là sáu ái, tức là chát tân hà, tức là sắc ái, yêu thích cái màu sắc, yêu thích cái hình hài, yêu thích những cái gì mà thuộc về xinh đẹp, rồi thinh ái là nghe thích những âm thanh dịu ngọt, những âm thanh đáng hài lòng, những âm thanh rất là thích thú và khen ngợi mình, đúng không? Đó là thinh ái. Chúng ta nói rằng cái thinh ái coi vậy mà rất nguy hiểm nha. Người ta nịnh nọt là mình lại khoái, mình có hài lòng, mình có cảm tình ngay, rồi nó dẫn tới một cái sự ái luyến, rồi cuối cùng nó sẽ lôi vào trong vực thẳm của luân hồi. Có nhiều người có cái phúc tướng lạ lắm, họ nói chuyện rất là êm, mặc dù với họ không có vui nhưng mà âm thanh họ cũng rất là nhẹ nhàng, rất là lại, nó không có ồ ề, dù họ có giận nghi giọng nó cũng cảm thấy ngọt dịu. Đây là những người có phúc tướng lạ, và người ta nghe thì người ta thích thì vậy mà, nên gọi là thinh ái vậy mà, rồi thương ái, rồi vị ái, tức là yêu thích những cái món mà mình hài lòng, những cái chất vị mà thích thú, hoặc là xúc ái, tức là thích đụng chạm, yêu ái thì không có bị khổ não, rồi pháp ái, yêu thích về những cái pháp khả lạc, khả nhí, khả ái, cũng vậy. Rồi tiếp theo nữa số 10 là sáu tầm, tức là chá với tất cả là sắc thinh hương vị xúc và pháp tầm như hai bạn. Rồi tiếp theo nữa là sáu tứ, tức là quan sát, tức là chá với chà ra, tức là sắc thinh hương vị xúc và tứ như hai bạn, xúc pháp và tứ. Rồi tiếp theo số 12 là sáu giới, tức là chá tha tú dồ, tức là sáu giới đó là gì? Sáu giới đó, đây là cái theo cái lý mà Phật Diệu Viên gửi đó. Sáu giới này cũng chỉ ra là chá tha tú dồ. Thứ nhất là địa giới, tức là bát thái quy tha tú. Thứ hai là vĩ giới, tức là a bô tha tú. Thứ ba là nhiệt giới, tức là tê chô tha tú. Thứ tư là phong giới, tức là va vô tha tú. Thứ năm là hư không giới. Không giới là thiết nhớ, qua vô tha tú. Thứ năm là hư không giới, tức là akasa tha tú. Và thứ sáu là thức giới, tức là vijnana tha tú. Điều này được gọi là lục đại duyên khởi đó, đúng rồi. Đó là nguồn gốc cho cái lý duyên sinh khởi lên, từ lục đại duyên khởi này. Nó gọi là sáu giới. Chá, tôi dồn. Rồi tiếp theo nữa là thứ 13, thì cái nhóm thứ 13 là đó là 10 hoàn tịnh, tức là Đá xá, Casina, Ní. Rồi, 10 hoàn tịnh. 10 hoàn tịnh đó là gì? Là cái 10 đề mục cái thiền định đó là sắc, đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không và ánh sáng. Nó mời cái đề mục thiền định Casina đó, gọi là 10 lục hoàn tịnh, tức là đá xá casina nani như vậy. Thì thứ 14 là 32 thể cược. 32 thể cược là chúng ta đã học rồi, chúng ta cũng đã nắm bắt rồi, tức là tóc lông móng đăng da gân xương tủy thận ngũ quan như vậy. Rồi cái điều thứ 15 tức là 12 xứ, tức là chữ Bali gọi là Noa Dasa Yatana Nani. 12 xứ đó là gì? Là nhãn xứ, rồi sắc xứ, rồi nhĩ xứ, thân xứ, rồi tỷ xứ, rồi hương xứ, rồi thiệt xứ, rồi vị xứ, rồi thân xứ, rồi xúc xứ, rồi ý xứ và pháp xứ. 12 xứ. Và tới là 18 giới. 18 giới Atha Rasa Tha Thú Vô. 18 giới đó là gì? 18 giới đó là nhãn giới, rồi sắc giới, rồi nhãn thức giới, rồi nhĩ giới, rồi thinh giới, rồi nhĩ thức giới. Không ạ. Thì quý vị sẽ tìm hiểu sao? Tìm hiểu là thiền, nếu không phải thì sao? Rồi, thứ 17 là 22 quyền. Bavi sati ri ya ni, tức là 22 quyền. Rồi tiếp theo nữa, thứ 18 là ba giới, nghĩa là tích so tha tú vô. Tích so tha tú vô. Ba giới đó là gì? Dục giới, sắc giới, vô sắc giới, ba giới. Rồi tiếp theo nữa là thứ 19 là chính hữu, tức là nó quá phá hoa, quá phá hoa. Rồi thứ 20 là tứ thiền. Tứ thiền này là tứ thiền sắc giới đó, tức là chappari chanani, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Rồi đến từ điều thứ 21, cái nhóm 21 là tứ vô lượng tâm, tức là tứ vô bốn bốn vô lượng tâm. Chappasso appamanya, chappasso appamanya. Tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả nhẹ bạch. Điều 22 là bốn thiền chứng, là chappasso samma battiyo. Bốn thiền chứng này chỉ cho sự chứng đắc bốn thiền vô sắc, bốn thiền vô sắc, bốn thiền vô sắc. Rồi điều thứ hai, cái nhóm thứ 23 tức là 12 chi của y tu sinh. Toa đa xá bát thức chá sam múc ba đăng ga ni, 12 chi của y tu sinh. Tức là mới 12 y tu sinh là vậy, do vô minh nên duyên hạnh, hạnh duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên sáu xứ, sáu xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên cho ái, ái duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu, hữu duyên cho sanh, sanh duyên cho lão tử, rồi lão tử nó làm điều kiện cho sầu khổ khóc của ai sinh lên, toàn bộ khổ cũng sinh lên cũng gì đó là như vậy. Tức là 12 chi của ý tu sinh là vô minh, hành, thức, danh sắc, sáu xứ, xúc, thọ, ái, thủ, thủ, sanh và đạo tử. Thì tất cả những cái điều được nêu trên á, nó gồm có là 23 nhóm. Và cái trong 23 nhóm nó có từng cái nhóm nó có nhiều cái pháp trong đó. Nhiều trong pháp mà mỗi pháp trong đó được có 11 cái pháp căn bản mà chúng tôi vừa trình bày. Vậy thì quý vị sẽ nắm bắt như vậy. Như vậy thì 23 nhóm này nó có được bao nhiêu cái pháp trong đó, thì chúng ta cứ cộng lại tất cả những cái đó ra thì chúng ta sẽ thấy rằng là 23 cái nhóm này thì nó có tất cả là 23 phần đó, 23 nhóm đó nó có tất cả là 201 pháp. Nó có tất cả là 201 pháp. 23 nhóm đó nó bằng 201 pháp. Và cái mỗi một pháp đó, nó lại có 11 loại mà chúng tôi đã trình bày như vậy. Thì quý vị sẽ lấy 201 pháp, một pháp có 11 pháp căn bản, tức là sao? Là quá khứ, vị lai, hiện tại, bên trong, bên ngoài, thô tế, thấp kém, cao quý và sai lầm. 201 pháp nhân cho 10, mỗi pháp có 11 loại như vậy. Thì nó có tổng cộng là nó có một cái tổng cộng là 2211 pháp. Rồi, cái mỗi pháp như vậy đó, nó có ba cái tướng trạng là vô thường, khổ, vô ngã. Như vậy thì nó có cho tất cả là 6633 loại. Như vậy thì cái 6633 loại này được gọi là 6633 loại sammasana ñāṇa. Tức là cái nhóm này sẽ có được là 6633 cái trí quán xét. Quý vị thấy một cái khủng khiếp như vậy, một cái rộng như vậy, nó không phải là đơn giản chút nào hết, mà hỏi chúng ta phải cái chú tâm như vậy. Nhưng mà nói vậy nói thì quý vị sẽ chọn đúng 23 cái nhóm pháp như vậy đó, thì hành giả chọn cái pháp nào mà dễ hiển lộ nhất, dễ hiển lộ nhất để mà quan sát. Với cái mình chưa có đủ trình độ mà đi quan sát lấy thập nhị duyên khởi thì chịu thua rồi, không có đi tới đâu hết. Mình chưa có đủ cái trình độ mà đi quan sát về cái sáu tầm, sáu tứ, sáu xúc, sáu thọ thì là thua rồi. Mà cái dễ nhất là gì? Quan sát năm mũi. Năm mũi là cái câu điểm dễ nhận diện nhất. Và cứ trong năm mũi nó quan sát làm sao thấy được cái tướng vô thường, làm sao thấy được tướng khổ, làm sao thấy được cái tướng vô ngã. Thế là đã là thành công rồi, đã thành công rất là lớn rồi. Chứ không ai gì đâu. Thì khi mà thì, nhưng mà giả như hành giả quan sát năm uẩn, vì năm uẩn là cái pháp rõ và dễ nhận biết nhất, là những gì dễ lãnh hội nhất thì có thể lãnh hội được, có thể là hành giả có thể lãnh hội được năm uẩn đó. Thì kể ra thì lặp lại trên nghĩa nhớ thôi, chứ thật sự ra cái này hành giả Phật tử nào cũng biết hết. Đó là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Thì mỗi uẩn nó có 11 pháp, là quá khứ, vị lai, hiện tại, bên trong, bên ngoài, là thô tế xa, thô tế phù thắng hạ đẹp xa, xa gần cái hàng bài. Thì năm uẩn nhân cho 11 như vậy thì nó trở thành là 55 pháp. 55 pháp á thì chúng ta sẽ có là 55 trí quán sát rồi, tức là có 55 trí, 55 trí vậy. Rồi chúng ta lại nhân thêm ba cái tướng vô thường, khổ, vô ngã nữa, lại có thêm là 165 trí. 165 trí chúng ta mới thấy rất là gần đặc biệt như vậy. Thì bây giờ chúng ta lấy cái năm uẩn phương pháp mà phân tích quán sát cái năm uẩn theo cái tam tướng. Thì về cái thứ nhất, người quán sát cái tam tướng về cái vô thường, về vô thường. Đây sắc uẩn có 11 trạng thái vô thường như vậy. Thì hành giả quán sát là bất cứ sắc nào của quá khứ, hiện tại, vị lai của mình, xa hay gần, tất cả cái sắc nó là vô thường, do ý nghĩa là hoại diệt, tức là khai giác thê nát. Đây là trí quán sát, tức là samma sanayana. Sắc uẩn nào ở trong quá khứ, thì tức là atita, sắc uẩn nào trong quá khứ thì sắc uẩn ấy đã diệt ở trong quá khứ, tức không còn dư sót đi đến trong hiện tại. Rồi chúng ta phải nắm bắt được cái nào ở trong quá khứ thì nó diệt ở trong quá khứ, nó không đi tới trong cái hiện tại, rồi nó sẽ không có đi tới trong cái tương lai. Và vì vậy sắc uẩn đó nó có trạng thái vô thường vì nó diệt mất. Đây là trí quan sát, đây là trí quan sát, tức là sammasana ñāṇa. Cái sắc uẩn nào ở trong vị lai thì sắc uẩn đó sẽ diệt ở trong vị lai, nó không nên đi tới cái phủ nào cả nữa. Tức là sắc uẩn nào nó đang diệt thì nó diệt an toàn, nó không còn duy sót để đi đến cái kiếp sau nữa. Vậy. vậy, thì sắc quẩn ấy cũng có trạng thái vô thường và diệt mất. Đây là cái quán xét về cái cái quán xét tức là samma sanh nhà na. Hoặc là sắc quẩn nào trong hiện tại, tức là sắc quẩn nó đang sanh, đang tồn tại, thì sắc quẩn nó sẽ diệt ngay trong hiện tại, nó không còn chi sót nữa để đi đến trong một cái vị lai. Vì vậy cái sắc pháp này nó còn trạng thái vô thường và diệt mất. Đây là một cái quán xét này mà ngũ quan. Và cứ như vậy chúng ta sẽ thấy sắc quẩn nào ở bên trong, sắc quẩn nào bên ngoài, sắc quẩn nào là thấp kém, sắc quẩn nào là cao quý, sắc quẩn nào là thô, sắc quẩn nào là tế, sắc quẩn nào là xa, sắc quẩn gần, ngũ quan. Như vậy đó là cách mà quán xét như vậy. Thì cái tuần tự của chúng ta thì gặp cái sắc quẩn nào sanh lên chúng ta quán xét. Tương tự như vậy chúng ta sẽ quán xét về tới cái đó là đối với hành giả nào bắt được, nó bắt được cái tướng vô thường, nên nhớ rằng ba cái tướng vô thường, khổ, vô ngã lúc nào nó cũng đi chung với nhau, nhưng do sự tích lũy cái mức độ của mỗi hành giả mà cái tướng vô thường nó hiện rõ hơn, và hành giả nó bắt cái tướng vô thường để mà quán xét. Rồi do cái phước độ và tích lũy của hành giả thì cái tướng khổ nó hiển lộ ra rõ hơn, rồi thì hành giả bắt cái tướng khổ để mà quán xét. Hoặc là do phước độ tích lũy trong quá khứ cái tướng vô ngã nó hiển lộ ra, và hành giả bắt lấy cái tướng vô ngã đó, nó bắt lấy như vậy. Tức là nói được gọn lại, ba cái tướng vô thường, khổ, vô ngã luôn luôn có mặt với nhau, nó không bao giờ nó có tướng này không có tướng kia được, lúc nào cũng phải có ba tướng đó, nhưng một trong ba tướng nổi bật lên, nó hiển lộ rõ hơn là do cái sự tích lũy của hình giả ở trong quá khứ. Trong quá khứ hình giả tích lũy về bố thí trì giới thì khi nó hành pháp quán thì là cái tướng vô thường nó hiển lộ rõ hơn, cho nên hình giả dễ dàng bắt lấy tướng vô thường để mà triển khai pháp quán. Còn ở trong quá khứ những hình giả nào thường tu tập về thì chỉ tịnh, cho nên khi quay qua pháp quán này do cái duyên lành quá khứ tích lũy bắt ba la mật bằng cách tu tập thiền chỉ, thì ở trong hiện tại khi mình tu tập pháp quán thì cái tướng khổ nó nổi bật lên, cho nên cái hành giả đó bắt lấy tướng khổ để mà quan sát về cái pháp hành để đưa tới chứ bắt từ đầu ạ. Còn ở trong quá khứ hành giả nào thường tích lũy pháp quán bằng cách quán tưởng về chữ sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, thân thể này là nhơ bẩn chẳng hạn, như thân thể này là nhơ bẩn thì chúng ta thấy là giống như trường hợp của ngài Chu Lá Bên Ta Cá này vậy. Thường quán xét về những cái vô thường, khổ, vô ngã, nhàm chán, ly tham, rồi sợ hãi vân vân, thì khi đó cái tướng vô ngã nó hiện khởi lên khi hành giả đang tu tập pháp quán, và hành giả nó bắt lấy cái tướng vô ngã đó mà triển khai. Và phải nhớ rằng một tướng sinh khởi thì ba tướng cùng có mặt, chứ không phải là chỉ có tướng này không mà hai tướng kia không có, nó chỉ có cái là chuyển lộ ra không chuyển lộ mà thôi. Thì về khổ thì hành giả quan sát là tất cả cái khổ do ý nghĩa là nó sợ hãi, nó sợ hãi tức là họ phá giáp thế ná, ý nghĩa nó sợ hãi là do gì, là do cái sự diệt của nó đem mang tới cái sự tai họa trong tương lai, hay là nó có sự nguy hiểm, tức là tử qua đi gọi là sắp bắt tí phá giá tà giá, sắp bắt tí phá giá tà giá, nó đem lại một sự nguy hiểm như vậy. Nhưng mà sắp dẫn tới sự đáng sợ hãi đối với chư thiên trong bài kinh, ví dụ sư tử tức là Si Ho Bá Má Sát Tá, cái kia ở trong cái tương ương tập 3 đó, và cái này là Si Ho Bá Má Sát Tá, tức là bài kinh ví dụ như sư tử, ký hiệu là S385. Thì trong bài kinh này Đức Thế Tôn ngài dạy cho các vị thiền phương rằng: này các thiền phương, có những thiên nhân nào có tuổi thọ dài, có mỹ sắc, hưởng lạc nhiều, đã sống lâu trong các lâu đài to lớn. Tức là có những thiên nhân ấy, không phải mới sinh lên mà đã các tuổi thọ rất là lâu dài và đã sinh lên rất là lâu, họ sống ở trong những cái lâu đài hưởng lạc rất là nhiều và có những sắc diện rất là tốt đẹp. Cho nên người các chư thiên này sau khi nghe Như Lai thuyết pháp mà phần lớn về cái pháp cổ đó thì phần lớn chúng trở nên sợ hãi, run sợ kiếp đảm, trừ những chư thiên A La Hán. Mới chư thiên A La Hán không còn cái khi nghe rồi sự sợ họ sự sợ hãi nữa mà họ chư thiên trên bờ. Đây điều này cũng là trí quán sát về khổ với ý nghĩa là đáng sợ hãi thì cũng có một cái mình một loại cách quán sát giống như là vô thường. Tức là hành giả cũng quán sát là sắc nào quá khứ hiện tại vị lai cũng vân sắc đó là khổ, sắc đó nó cũng đi tới cái sự hoại diệt vân vân. Rồi quán sát về cái vô ngã thì tương tự như vậy, khi mà hành giả thấy được cái tướng vô ngã tức là trống không thì hành giả sẽ bắt cái tướng đó để mà quán sát. Nhưng mà thì tất cả các sắc là vô ngã với ý nghĩa là nó không có cái cốt lõi, không có cốt lõi. Tức là chúng ta đây gọi là asarakathena với ý nghĩa là không có cốt lõi. Asarakathena ý nghĩa không có cốt lõi là chỉ cho nó không có một cái thực chất tự ngã nào trong đó hết, không có chuyện hết được. Thế gian cho rằng có tự ngã hay người cứ ngự người tạo người hưởng bị tội năng của quân. Vì rằng các pháp này nó sinh lên diệt, sinh lên diệt thì nó không có một bản ngã nào nằm trong đó cả. Pháp này nó là vô thường, khổ như vậy, không thể nào mà cái pháp này nó không có bản ngã được. Bởi vì sao? Bởi vì nó không thể chống lại với cái định luật vô thường. Định luật nếu có bản ngã thì kêu là vô thường đừng tới, nhưng mà vô thường nó vẫn tới. Chứ nếu có bản ngã thì cái bản ngã bảo rằng hãy sắc pháp này hãy là lạc đi, nhưng không được, sắc pháp này nó cũng khổ thôi. Nếu mà người cái sắc pháp này có bản ngã thì bản ngã sẽ ra lệnh rằng này sắc pháp hãy tươi trẻ lên, hãy sáng suốt lên, nhưng mà không được, nó phải bị già lão, nó không bị hoại diệt thôi. Chính cái sự già lão, cái hoại diệt, cái vô thường đó đã cho thấy rằng nó sắc pháp này nó không ở trong quyền điều khiển của ai cả, mà nó có vận hành theo pháp của nó là thôi. Không một ai có thể điều khiển được, cứ bảo rằng mà sắc tôi phải là như vậy đi, nó đừng có thay đổi đi, mắt tôi phải lúc nào cũng sáng đi, đừng có bao giờ bị bệnh đi, thân tôi lúc nào cũng khỏe mạnh như là một thanh niên đi, đừng có già cũng cộm đâu. Nhưng mà không được, do cái không được đó mới coi là không có một cái tự ngã là không rách. Thì trong tập Tương Ương Kinh nha, tập 3 bài kinh Tương Ương Quẩn, trong cái chương Tương Ương Quẩn tức là Thanh Thá Sân Quyết Phá, cái bài kinh nhóm 5 tức là Văn Chá Bất Ký Giá Quyết Phá, tức là kinh này có ký hiệu là S366. Thì Đức Thế Tôn ngài mới dạy cho các vị tỳ khưu, tức là năm ngày thì như đó, cái bài kinh này còn có tên gọi là Vô Ngã Tướng Kinh. Vô Ngã Tướng Kinh, cái bài kinh này đưa năm vị thì năm ngày kiều thần như chứng quả à là hiểm đó, sau khi thuyết bài kinh đó thì Đức Tôn Đông này dạy rằng này các tỳ khưu, sắc này là vô ngã, này các tỳ khưu, nếu sắc là ngã thời sắc không đi đến bệnh hoạn. Đây là một lý quan sát do khả năng bị vô ngã vậy, với ý nghĩa là không có một cái thực thể trong 11 loại như vậy. Thì chúng ta có thấy rằng như vậy là sắc cũng có 11 loại, mỗi loại có ba cái tướng trạng chung, mới là trạng chung. Thì nó là tướng trạng vô thường, tướng trạng khổ, tướng trạng thái vô ngã, nó thành ra là 33 cái trí quán xét về sắc quẩn. Tương tự như vậy thì thọ quẩn cũng có 11 loại và mỗi loại có ba tướng trạng vậy. Vậy thì tưởng quẩn, thọ quẩn cũng có 33 trí quán xét như vậy. Rồi tưởng quẩn cũng có 33 trí quán xét như vậy, và hành quẩn cũng có 33 trí quán xét như vậy, và thức quẩn cũng có 33 trí quán xét như vậy. Vậy thì tổng cộng có trí quán xét về năm quẩn theo ba tướng trạng chung có 33 trí nhân cho năm quẩn, nó trở thành là 165 trí sammasana nhana, tức là 165 trí quán xét. Chúng ta thấy rõ như vậy. Thì bài này cũng chúng ta thấy cũng không có gì mà quá bí hiểm đối với các vị nữa, các vị có thể có nắm bắt được rồi nha. Và hôm nay tới đây thì thấy là thời gian cũng được phải lẽ, quá có sanh lên, xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin em lại an lành cho toàn thể chủ tử. Và chúng tôi cũng không quên phải uống vào bữa này đến cho chư thiên ở các nơi, nhất là chư thiên ở nơi xung quanh đây, chư thiên ở cõi trời tứ đại vương, chư thiên ở trời đâu rồi, còn mong các ngài quan hỷ tận dụng sanh lợi dụng rồi, xin gia hộ chư tôn đức tăng và toàn thể chủ tử luôn được an vui thịnh lạc, được tấn quá trong một pháp, nương theo quả phước này xin đem lại an lành cho thân mạng quyết thuộc còn lại tiền của toàn thể chư phật tử, đem lại sự tốt đẹp tái sanh về nhận cảnh cho thân mạng quyết thuộc đã quá giải của toàn thể chư phật tử, mong nào cảnh giới nào các vị đó cũng cần những quả phước này để được an vui tự tại, được tấn quá trong một pháp, sau cùng xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài đều được thọ dụng đồng đều nhau đẳng đẳng. Nam mô Bố Tát Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sa Di Đà Giá. Akasattha japamattha deva naga mayitika bunyang no anumodantu chirang rakkantu sasanang. Akasattha japamattha deva naga mayitika bunyang no anumodantu chirang rakkantu nugaru. Akasattha japamattha deva naga mayitika bunyang no anumodantu đàn tu chư răng rắc khăn tu nhà ta vô a ca sát tha cho phẩm mát tha đề qua na ga mi ti ca buôn nhân no anu mo đàn tu chư răng rắc khăn tu ba ni no a ca sát tha cho phẩm mát tha đề qua na ga mi ti ca buôn nhân no anu mo đàn tu chư răng rắc khăn tu no sát đa idang quát tâm e buôn nhân a sa quát khaya quát hằng hồ tu.